Chuyện thứ 63, diệt tánh tham. Cũng cháu cư sĩ kia hỏi: Cô hai à, làm sao diệt được tánh tham? Biết cô thừa hiểu nhưng muốn trắc nghiệm lại xem có gì mới lạ hơn không, bác nói: Tánh tham diệt làm sao được? Mình tu còn tham khổ hơn người ta mà diệt tánh tham gì được? Mình tu mà tham cái gì đâu cậu? Người ta không tu thì chỉ tham danh lợi tình ở cõi trần này thôi, còn mình chơi là nhỏ nhen, mau tan mau rã, lại muốn cái gì vĩnh viễn trường tồn, bất sinh bất diệt mới chịu. Vậy là tham hơn người ta rồi, làm sao mà diệt được? Có môn làm cho nó lớn thêm lên. Cô nói: Ngặt mình không chịu tham lớn mà chỉ ưa tham nhỏ thôi thì làm sao? Bác nói: Phải ráng mà trưởng thành tới đâu thì tánh tham lớn theo tới đó. Thí dụ hồi nhỏ mình thích chơi búp bê nhà chòi, ai đụng tới là tóe lửa. Rồi lớn lên tự nhiên mình bỏ và lại muốn xe hơi nhà lầu, làm ông lớn bà lớn. Lớn hơn nữa lại muốn làm như tổ như Phật, lại muốn thế giới là vàng rồng và mọi người đều là Bồ Tát hết. Mình trưởng thành tới đâu thì tánh tham nó lớn theo tới đó, trừ việc nó không có được đâu. Thế là thêm một lần nữa, cháu nó không phản đối nhưng lại cũng chẳng mấy hài lòng. Chuyện thứ 64, tội do tác ý. Có cô giáo hỏi: Dạy học đánh học trò có tội không? Bác trả lời: Hồi ở chùa Từ Quang có mấy cây sồi, tụi nhỏ hay lén thọc phá, hễ bắt gặp là rượt la làm dữ lắm, mà hễ nghe trong lòng nổi nóng bác hồi ngàn. Cô giáo hỏi: Tại sao vậy? Mình nóng lên là có ruột có la, còn hồi nãy tuy ruột tuy la chứ không có ruột la. Trong Pháp Bảo Đàn nói, tối ngày làm đủ các việc mà chẳng có chỗ làm là vậy đó. Có đứa cháu chạy xe Honda ôm, vợ chồng nó có một thằng con thôi mà thằng bé cũng quậy phá lắm. Một hôm nó quấy rầy gì đó, ba nó bắt cúi xuống lấy rô ra xong rồi bảo: Thôi con đi chơi đi. Thằng bé mừng quá bỏ chạy. Vợ nó nói: Sao anh không đánh nó vài roi cho nó chừa, con bảo nó đi chơi nữa. Anh giận quá nên không đánh. Xử sự như vậy là đẹp lắm chứ. Vì quá giận thì đòn sẽ phản tác dụng, nó trở thành đòn thù chứ chẳng phải răn dạy nữa. Và vô tình làm cho trẻ con tập nhiễm tính nóng giận dữ dằn của mình nữa. Chuyện thứ 65, gần mực thì đen. Một cô dạy mẫu giáo đến hỏi bác: Mấy chị cư sĩ dạy con, mình tu đừng nên gần những người tu giải đãi, những người kém đạo đức hoặc không tu, vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chỉ nên gần gũi những người có tinh tấn, vì họ có thể trợ duyên cho mình tu tiến. Mấy chị dạy con như vậy, bác thấy sao? Bác cười và đọc hai câu thơ Kiều. Hay, rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng chua cay thế nào. Nghĩ như vậy thì người đạo cao đức cả, ai mới chịu gần gũi với mình đây hả con? Chuyện thứ 66, trời xanh không có dư. Một hôm, bác Hai nói chuyện với bác Sáu, bạn thân của bác. Ở trời xanh không có gì dư, anh Sáu. Cả cái tánh xấu anh cũng khỏi bỏ nữa, miễn anh xài đúng chỗ thì tánh xấu cũng tốt. Bác Sáu rất sáng ý liền nhận ra ngay. Đúng rồi. Hồi hôm tôi xem tivi, chuyện bên cầu Dệt Lụa, tức Trần Minh khố chuối đó. Lúc Trần Minh đậu Trạng Nguyên, vua muốn gả công chúa cho nên bảo một vị thượng quan điều tra lý lịch của Trần Minh. Vị thượng quan này kêu hai người thí sinh đồng hương với Trần Minh để điều tra gián tiếp. Hai người này thi rớt và rất ghét Trần Minh. Nghe quan hỏi về Trần Minh, chúng nó liền bêu xấu. Bẩm thượng quan, thằng Trần Minh nó xấu lắm, xài không được đâu, nó nói láo dữ lắm. Mẹ nó mà nó còn dám nói láo nữa. Quan mới hỏi là nó nói láo làm sao với mẹ. Nó mới thưa bẩm, con biết rõ, bữa đó nó chưa ăn cơm. Nó xin được một bát cơm đem về cho mẹ, mẹ nó hỏi con ăn cơm chưa. Vậy mà nó dám nói là ăn rồi đó thượng quan. Thuật đến đây bác Sáu cười nói. Tôi thích tác giả đặt cái đoạn đó lắm đó. Bác Hai tiếp lời. Nói láo là một trọng giới trong nhà Phật, là một tính xấu ngoài xã hội. Nhưng Trần Minh không xấu, không phạm giới. Trái lại ai cũng kính nể thán phục lời nói dối đó. Thế nên không tính nào xấu hay tốt cả. Dùng đúng chỗ thì tính xấu cũng tốt. Ngược lại, xài không đúng chỗ, tính tốt cũng thành xấu. Như đức khoan dung là đức tánh tốt tuyệt vời, nhưng khoan ra thứ người mới quý, còn khoan vô thứ mình thì tệ hại vô cùng. Thứ người nghĩa nọ rộng lan, thứ mình tội lỗi ngày càng thêm cao. Còn cái tánh vạch lá tìm sâu, moi móc lỗi lầm của thiên hạ là tính rất xấu, tính tiểu nhân. Nhưng ngược lại, môi móc xét nét lỗi lầm của chính mình là quân tử. Chuyện thứ 67, như của cho thêm. Có cháu hỏi: Bác Hai à, bác Hai già yếu cô thân bệnh hoạn nghèo túng, vậy bác có thấy buồn không? Bác đáp: Có lần bác mua khoai vừa bán cân rồi còn lại vài củ, họ bảo thôi cho ông luôn đó. Những củ cho thêm này hồi nãy mình chê lựa bỏ lại, vậy mà bây giờ thấy nó tốt. Vì của cho thêm đâu có tính tiền. Bác nghĩ đời sống mình từ đây về sau kể như là thượng đế cho thêm, nên dù nó có đen tối eo ọt gì cũng quý. Bác tự an ủi thế và cảm ơn thượng đế. Còn biết con, hồi còn trẻ, mỗi ngày qua bác thấy tiếc nuối vì đã chết đi hết một ngày. Bây giờ già rồi ngược lại, mỗi lần trong bóng hoàng hôn buông xuống, bác mừng tự nhủ, vậy là mình sống thêm được một ngày nữa. Chuyện thứ 68, hai lối sống. Một hôm ông Joba gặp một ông lão trồng cây hồ đào, loại cây lâu năm. Ông ta hỏi: Nội ơi, nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cụ già ngẩng đầu lên cười đáp: Lão sống như không bao giờ chết vậy. Joba nói: Còn tôi sống thì như sắp chết đến nơi vậy. Hai lối sống kể trên đều tuyệt vời cả. Ở phương diện nào đó mình phải sống như không bao giờ chết, và ở một mặt khác mình phải biết sống như sắp chết đến nơi vậy. Chuyện thứ 69. Sẵn sàng. Có lần bác đi thăm người bạn, ngày về là lúc trời bão, nhưng mình có vấn đề phải về thôi. Mấy người bạn cầm nán lại nhưng bác quyết đi, dù mưa cũng đi. Bác dẫn xe đạp ra về, nhưng may ngày hôm ấy về đến nhà không bị mưa. Tắm xong lên giường nằm, bác nghĩ lại hôm nay mình đi dưới trời mưa gió mà lòng bình an như ngày đẹp trời vậy, bởi mình đã sẵn sàng chấp nhận. Bác suy rộng ra, nếu đối với mưa gió của đời mình mà mình có tâm trạng sẵn sàng như vậy, chắc là sống yên lành, hạnh phúc lắm. Chuyện thứ 70. Thiếu chứng minh. Có một cô bán thuốc tây ở Cái Dầu, trường trai tu hành hơn 30 năm nay, gặp bác cô than vãn: "Cháu còn chút rây rứt là mấy đứa con của cháu nó cũng hiền lành ăn tương vậy, nhưng nó ham chân dọn theo đời lắm, nói nó không chịu nghe theo, không biết làm sao khuyên cho nó nghe vậy chú?" Bác đáp: "Nó không nghe là phải đó. Con đường mình đi suốt 30 năm mà chưa thể hiện được gì cho bản thân cả. Bây giờ bảo nó theo mình, nếu nó nghe theo là nó mù quáng không biết suy xét." Cô nói: "Vậy tại mình thiếu đức hả chú?" Bác trả lời: "Không, tu hiền trai lạc đâu có thiếu đức. Tại mình thiếu chứng minh cho nó thấy tu là hạnh phúc đó thôi. Nếu chứng minh được trên thực tế tu là hạnh phúc thì cô cấm nó tu nó cũng lén cô mà tu nữa. Cô không chỉ vậy, nó cũng rình xem cô tu làm sao đặng bắt chước đó." Cô ấy gật gật đầu: "À, có lẽ vậy." Chuyện thứ 71. Gặp Phật ban ngày. Có mấy cháu nữ sinh mến bác lắm. Hôm đó mấy cháu lựa đầu nành, bác nằm võng bên cạnh. Mấy cháu hỏi: "Bác hai ơi, có lần nào bác nằm chiêm bao gặp Phật không?" "Không." Bác trả lời. "Nhưng ban ngày bác gặp Phật hoài à?" "Tụi con hỏi thiệt mà." "Ừ, ban ngày là Phật thiệt đó, còn chim bao là Phật nhãn thuốc ha." "Vậy bác hai gặp Phật ra sao?" "Phật hiện ra đủ dạng người, già có, trẻ có, trai có, gái có. À, có quá ra mấy cô gái tân thời uống tóc nữa." "Thế làm sao bác biết là Phật?" "Biết chứ, người nào Phật quá ra đều làm việc chân chánh nhân từ, có lợi ích cho đời. Bên cạnh đó bác cũng gặp ma quỷ, cũng quá ra đủ hạng người như trên. Mà những người ma quỷ quá ra thì làm những việc xấu xa tội lỗi." Mấy đứa cháu cười: "Tụi con cũng gặp Phật nữa, Phật ngồi võng tay cầm cây quạt mo." "Bay gặp ông địa đó bay ơi." Chuyện thứ 72. Y kinh giải nghĩa. Một hôm trong đám cầu nguyện ở nhà người quen, có đứa cháu hỏi: "Chú hai, chú hai, chú giải thích giùm con câu y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết." Bác trả lời: "Cháu biết la ghê không?" "Dạ con biết chút đỉnh." "Vậy ngài chú thí dụ nè. Chú lái ghe từ đây lên Châu Đốc. Thấy vậy cháu nhờ chú dạy lái ghe đi Châu Đốc. rồi chú đồng ý. Bắt đầu mở dây, xô ghe ra, quay máy, bẻ tay lái qua lại. Cháu ghi nhớ từng động tác một cách tỉ mỉ cho đến khi tới Châu Đốc. Rồi bây giờ cháu trở về đây, xuống ghe, mở dây, xô ra, rồi quay máy với bài bản được lặp lại một cách chính xác, mà nhất định nó không đến được Châu Đốc, nó sẽ trôi tắp ở đâu đâu đó. Vậy muốn đến Châu Đốc thì phải biết cách lái ghe, biết đường nào đến Châu Đốc, rồi tùy lúc có thể làm y như lúc học, hay khi cần có thể làm ngược lại cũng đúng. Tóm lại, biết tại sao phải bẻ qua bẻ lại như vậy thì làm y cũng đúng, mà làm ngược lại cũng không sai. Vậy là phải biết tại sao hả chú? Nếu không biết tại sao thì bắt chước y hệt cũng chật hà, mà ngược lại càng chật hơn nữa. Chuyện thứ 73, hỏi lại lòng mình. Có đứa cháu hỏi bác: Bác hai ơi, có phương pháp nào bỏ sắc dục được không bác? Con nặng về sắc dục quá. Bác hỏi: Bảo muốn bỏ sao? Dạ, muốn lắm mà con bỏ không được. Đừng có hỏi phương pháp mà hỏi lại lòng mình xem có muốn bỏ thiệt không. Hỡi nếu thiệt muốn bỏ thì nó rớt ngay hè. Bác giới lấy cây ly rồi nói: Cũng do mình cầm cái ly, muốn bỏ thì nó liền rớt, chứ khỏi hỏi phương pháp buông ra làm sao, buông ngón nào trước, buông ngón nào sau, mà hỏi lại lòng mình xem có muốn buông không. Nếu không muốn buông, dù người ta gỡ tay lượn đi mình cũng lượm lại hè. Chuyện thứ 74, ăn ý. Có cháu cư sĩ hỏi: Bác hai ơi, con bị vọng tâm quá à, con niệm Phật liền hết, ít lâu sau niệm mặc niệm, còn vọng thì cứ vọng. Con quay sang quán xét thấy có hiệu quả ghê đó, nhưng dần dần quán mặc quán vọng vẫn vọng mà. Bây giờ bác có phương pháp nào nữa không, chỉ cho con trị cái vọng tâm đi. Bác nói: Thôi, bao nhiêu đó xài không hết rồi chỉ thêm cái gì nữa. Có điều cháu cứ hạ thủ vậy đi, tuy nó trật vuột vậy chứ nó sẽ có ý nghe. Nhớ hồi nhỏ có lần bác về quê ở nhà ông Dượng nghỉ hè, ông chuyên nghề đóng ghe, bác thích xem ông làm mộc, nhất là bào cây. Trong lòng muốn thử bào nhưng mà không dám. Một hôm ông ra dốc một cây chèo, tra lưỡi bào xong rồi bảo: Ôi xanh, mày chút cây chèo này coi. Bác mừng lắm nhưng hơi sợ, hỏi dặn lại: Rủi hư sao Dượng? Ông nói không hư đâu, nó có dốc sẵn rồi, mày bào láng lại là được. Mà có tao đây đâu để mày làm hư sao mà sợ. Bác đẩy bào trước lớp mấy lần, bác hỏi: Dượng bẫy dạy con coi sao con bào nó không ăn. Ông nói: Dạy cái gì được, đẩy đi rồi nó ăn ý. Thật vậy, lát sau bắt bào được à. Mấy đứa bạn của người đó cười rộ lên, rồi dây sang bác nói: Bác ơi, cái thằng hỏi bác đó là thợ mộc đó bác. Hả? Vậy càng hay. Chuyện thứ 75, niệm Phật tha thiết. Có một chú cư sĩ chuyên về pháp môn niệm Phật. Chú tối kỵ chữ ái, dù là tình quyến thuộc cũng vậy. Chú khuyên em cháu phải dẹp bỏ tình luyến ái. Một hôm chú ghé thăm bác và nói: Nhờ anh giúp đỡ giùm tôi một chuyện. là mình làm sao niệm Phật cho được tha thiết đây? Bác biết ý chú nên nói: theo ý tôi, muốn niệm Phật thiết tha thì phải tăng trưởng tình thương. Chú trân trối nhìn bác, ngầm ý hỏi vì sao. Bác thí dụ: như mình có người thân, cha mẹ, anh em, chồng vợ gì đó rất thương mến, đang lâm trọng bệnh hấp hối, mình niệm Phật cầu gia hộ, tình thương giữa mình và người ấy tha thiết bao nhiêu thì sự niệm Phật của mình cũng tha thiết bấy nhiêu. Không phản đối, nhưng bác biết chú không hài lòng. Sao bác đem chuyện trên kể lại cho vài đứa cháu nghe, có một cháu xác nhận: bác hay nói con rất công nhận nha, lần đó mẹ con mất, con hộ niệm vì thương mẹ con quá nên con niệm Phật vô cùng thiết tha. Từ đó đến nay ít có lần nào con niệm Phật thiết tha được như vậy.